Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2658, hai loại phương pháp, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng Lưu Trưởng Quỹ nói, hết thảy năm loại cấp bậc, thông dụng thẻ vàng ở giữa, so thẻ vàng cấp thấp chính là linh tạp cùng thẻ bạc, so thẻ vàng cao cấp là thẻ kim cương cùng chí tôn thẻ. Nói đến thẻ kim cương cùng chí tôn thẻ thời điểm, Lưu Trưởng Quỹ trong mắt không khỏi lộ ra cực kỳ hâm mộ. Đó cũng đều là cao cấp nhất nhân vật A, có thể nắm giữ hai loại tấm thẻ người, cơ hồ thấp nhất đều là hoàng triều trở lên thân phận, đại bộ phận, đến từ đế quốc. Nhất là chí tôn thẻ, nhưng phàm cầm trong tay ăn tôn thẻ người, có 90% trở lên, đến từ cao cấp nhất thánh triều. Này năm tấm thẻ, đều cho ta tới một tấm đi. Tô Hàn nói, phốc, Lưu Trưởng Quỹ vừa uống một ngụm trà, nghe nói lời ấy về sau. Trực tiếp liền một ngụm phun tới. Ngượng ngùng, thấy Tô Hàn đang nhìn mình, Lưu Trưởng Quỹ vội vàng nói. Nhường Tô huynh đệ bị chê cười, bất quá Tô huynh đệ vừa rồi lời kia. Là có ý gì, này năm tấm thẻ, mỗi một loại, ta đều muốn một tấm. Tô Hàn lại nói một câu, Lưu Trưởng Quỹ yên lặng, hồi lâu sau, hắn mới lại mở miệng nói. Thực không dám giấu giếm, nếu Tô huynh đệ biết những tấm thẻ này. Cái kia cũng hẳn phải biết, muốn có những tấm thẻ này, cũng là cần điều kiện. Dĩ nhiên, thông dụng linh tạp, thông dụng thẻ bạc, cùng với thông dụng thẻ vàng không cần có cái gì đặc thù điều kiện, có thể coi là nếu như vậy, cũng nhất định phải tồn trữ nhất định mức tiên tinh, ngân nguyệt lâu mới có thể phát xuống. Trước cường điệu một điểm, ta cũng không phải xem thường Tô huynh đệ A, nhìn Tô Hàn liếc mắt, thấy Tô Hàn gật đầu, Lưu Trưởng Quỹ mới rồi nói tiếp. Nhưng thẻ kim cương cùng chí tôn thẻ liền không đồng dạng, tại thẻ kim cương cùng chí tôn thẻ bên trên, sở dĩ không có thêm thông dụng hai chữ này làm tiền tố, cũng là bởi vì, chúng nó cũng không phải là thông dụng, ngụ ý làm, không phải tất cả mọi người, đều có thể có được. Liền lấy thẻ kim cương tới nói đi, mong muốn nắm giữ thẻ kim cương, cơ bản nhất điều kiện, liền là tại ngân nguyệt lâu bên trong, chứa đựng 100 ức đến 50 tỷ ở giữa tiên tinh. Trừ cái đó ra, nhất định phải có được cực cao thân phận, tỷ như hoàng triều hoàng thất dòng dõi, lại tỷ như một ít con em của đại gia tộc. Tóm lại, thế lực sau lưng nhất định phải có chỗ bối cảnh, lại này thế lực, là vì người biết. Chí tôn thẻ, kia liền càng không đồng dạng, làm ngân nguyệt lâu, thậm chí hết thảy thương hội chung nhau tên tấm thẻ. Chí tôn hai chữ này là vì sao ý, nghĩ đến Tô huynh đệ, hẳn là so ta còn muốn rõ ràng. Mong muốn nắm giữ chí tôn thẻ. Ngoại trừ cần chứa đựng 50 tỷ đến 1.000 ức tiên tinh bên ngoài, còn nhất định phải có đế quốc ở trong khá mạnh thế lực làm bối cảnh. So thẻ kim cương càng nhiều điều kiện, còn có tu vi. Nhất định phải đạt đến tiên tôn cảnh trở lên tu vi, mới có tư cách này, có được ngân nguyệt lâu sở hạ phát chí tôn thẻ. Nói đến đây, Lưu Trưởng Quỹ dừng lại một chút, lúc này mới lại nói. Chí tôn thẻ A, ngân nguyệt thương hội thành lập đến nay, sở hạ phát chí tôn thẻ. Đều không có vượt qua 100 tấm, dù sao tiên tôn cảnh cường giả tuy nói không ít, có thể có được 50 tỷ đến 1.000 ức tiên tinh, lại có mấy cái. Coi như là những cái kia bình thường tiên đế cảnh, chỉ dựa vào tự thân tài sản, sợ là cũng không có có nhiều như vậy. Tô Hàn yên lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lặp lại lần nữa a, lão ca ta thật không có xem thường ngươi ý tứ. Lưu Trưởng Quỹ còn tưởng rằng Tô Hàn trong lòng không vui, nói. Ta biết, Tô huynh đệ có thể có nhiều như vậy tiên tinh, sau lưng chắc chắn cũng có thế lực tồn tại, mấu chốt là cái kia tiên tôn cảnh tu vi. Thật không phải người bình thường có thể làm được đó a. Nói chuyện thời điểm, Lưu Trưởng Quỹ theo bản năng quét một thoáng Tô Hàn tu vi. Thượng đẳng á tiên cấp, nói thật, bản thân hắn liền biết Tô Hàn tu vi, thật chỉ là vô ý thức mà thôi. Rất nhiều người đều muốn có được thẻ kim cương cùng chí tôn thẻ, dù sao chỉ là cái kia thẻ kim cương, như cầm nếu như mà có, liền có thể đạt được ngân nguyệt lâu thượng đẳng nhất đãi ngộ, tỷ như mua sắm bất luận cái gì vật phẩm, đều có thể hưởng thụ giảm còn 80, ưu đãi, lại tỷ như bán ra vật phẩm thời điểm, sẽ thêm cầm hai thành tiên tinh. Chủ yếu nhất là, ngân nguyệt lâu một khi phát xuống thẻ kim cương, cái kia nắm giữ người. Liền sẽ thu hoạch được 3 lần tiên quân cảnh cường giả, cơ hội xuất thù. Vô luận gì nhóm thế lực, vô luận hạng gì thân phận, chỉ cần nắm giữ tấm thẻ người triệu hoán, cái kia tiên quân cảnh liền sẽ lập tức tiến đến, cho dù là quan hệ cùng Ngân Nguyệt Lâu vô cùng tốt, Ngân Nguyệt Lâu cũng tuyệt đối sẽ không chối từ. Lưu Trưởng Quỹ trong mắt lộ ra mãnh liệt hâm mộ, như thế cự phú, Ngân Nguyệt Lâu cơ hồ đều muốn âm thầm bảo vệ. Thẻ kim cương cùng thông dụng thẻ vàng, cùng với thông dụng linh tạp những vật này, hoàn toàn không giống. Có lẽ có người tại Ngân Nguyệt Lâu bên trong, có được thông dụng thẻ vàng về sau, Ngân Nguyệt Lâu chính mình cũng có thể phái người, đi đem cái kia cầm thẻ người cho đánh giết. Có thể thẻ kim cương lại khác biệt, bất luận cái gì có được thẻ kim cương người, đều là có cực cao thân phận, không phải một phương lớn thương, liền là siêu cấp thế lực tử đệ. Bọn hắn có thể khiên động lợi ích, đó là cực lớn, Ngân Nguyệt Lâu cũng không nguyện để bọn hắn tùy tiện chết đi, dù sao gián tiếp chịu đến tổn thất, cũng sẽ là Ngân Nguyệt Lâu. Tổng hợp kể trên hết thảy, cái kia hai loại tấm thẻ, Tô huynh đệ tạm thời vẫn là đừng suy nghĩ. Lưu Trưởng Quỹ lần thứ ba cường điệu nói, lặp lại lần nữa, ta thật không có xem thường Tô huynh đệ ý tứ. Ngươi chính là xem thường ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Lưu Trưởng Quỹ vẻ mặt lập tức tái đi, cơ hồ đều muốn khóc. Lão đệ a, ngươi đây không phải làm khó ta sao? Ta đều đã cặn kẽ như vậy nói cho ngươi, ngươi còn muốn ta như thế nào a? Không bằng dạng này, ngươi tại đây bên trong nhiều ở vài ngày, hương thơm các những cô gái kia, ta cho thêm ngươi tìm mấy cái, xem như lão ca ta cùng ngươi bồi tội, như thế nào? Không cần, Tô Hàn lắc đầu, Lưu Trưởng Quỹ, ngươi vẫn là không có hiểu rõ ta ý tứ. Vậy ngươi, rốt cuộc là ý gì a? Lưu Trưởng Quỹ gian nan mà hỏi. Hắn là thật sợ hãi đắc tội Tô Hàn tôn đại thần này. Nói thật, chỉ cần Tô Hàn tùy ý ra tay mua ít đồ, nếu có thể quyết định hắn tại Ngân Nguyệt Lâu địa vị. Còn có hai loại phương pháp, có thể đạt được thẻ kim cương cùng chí tôn thẻ, nhưng ngươi, đều không có nói với ta. Tô Hàn nhắc nhở một câu, còn có hai loại phương pháp, Lưu Trưởng Quỹ không khỏi ngẩn người, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên vỗ đầu một cái. Lão đệ có ý tứ là, nhiều tồn tiên tinh, cùng với dùng tiên tinh, tới mua cái kia hai loại tấm thẻ, Tô Hàn khẽ gật đầu. Lưu Trưởng Quỹ kém chút ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi hài đó sao? Hai loại phương pháp, bình thường người căn bản là làm không được. Cho dù là tiên đế cảnh, đều sẽ không như vậy đi làm. Dù sao, đó thật là quá kinh người a. Lưu Trưởng Quỹ không phải không biết cái kia hai loại phương pháp, nhưng hắn cảm thấy, căn bản cũng không có muốn nói tất yếu. Cho dù là Tô Hàn đã chỉ ra, hắn vẫn cảm thấy, Tô Hàn căn bản là làm không được. Nói một chút đi, ngược lại cũng sẽ không để ngươi tổn thất cái gì. Tô Hàn ngón tay, trên bàn nhẹ nhàng gõ lấy. Chủ nhân, cái kia ta có khả năng nói cho ngươi. Trầm mặc ít nói Tạ Phong bỗng nhiên mở miệng. Không cần, Tô Hàn lắc đầu, nhìn chằm chằm Lưu Trưởng Quỹ. Ta liền muốn hắn nói, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.